Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3430, bị nhận ra. Nhận ra, Cổ Phong thầm cười khổ, bản thân chặt đứt Mạnh Khuynh Thành 9 đạo hạo nhiên hồn lực, cùng lây dính cực sâu nhân quả, trước đó không có sử dụng quá nhiều tu vi, không bị đối phương phát hiện, nhưng bây giờ vận dụng thần vương tu vi. Hiển nhiên đã bị đối phương phát giác bản thân thân phận. Là ta, Cổ Phong sớm biết một ngày này sẽ tới, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành trong lòng tràn đầy căm giận ngút trời, nhưng trong mắt lại tràn đầy phức tạp xoắn xuýt, để cái này lửa giận, thủy chung không cách nào phát tiết ra ngoài. Cưỡi Tích Dịch Tặc Tử, nàng sẽ không nhận lầm, nàng sớm đã xác nhận người kia khí tức. Giờ phút này làm Cổ Phong tản mát ra thần vương tu vi trong nháy mắt. Nàng đã xác nhận, cái này tặc tử, làm hại nàng kém chút khó có thể thức tỉnh. Chặt đứt cái kia 9 đạo hạo nhiên hồn lực, để cho mình nhận hết tra tấn. Đã nhận lấy vô tận thống khổ. Thậm chí, bởi vì hắn phát ra 5 cái dị thú, bản thân còn bị 5 cái dị thú vây đánh một trận. Đối với cái kia cưỡi Tích Dịch Tặc Tử, nàng sớm đã hận vào trong xương cốt, nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân coi là sinh tử đại thù tặc tử, dĩ nhiên là Cổ Trần. Cái này, hôm nay cứu mình trọn vẹn lần thứ 3 Cổ Trần. Lúc trước sự tình, coi như ta nợ ngươi, bất quá bây giờ, tính hòa nhau a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, khó trách ngươi liều chết cứu giúp, chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành ánh mắt biến hóa. Giờ phút này, rất nhiều chuyện, trong nháy mắt giật mình, nàng hơi hơi bình phục nhìn về phía Cổ Phong. Ta Mạnh Khuynh Thành sẽ không chiếm người tiện nghi, ta còn thiếu hai ngươi cái mạng. Tùy ngươi, Cổ Phong nghe xong, thản nhiên nói, đối phương thiếu bản thân 3 cái mạng, bất quá cái kia 9 đạo hạo nhiên hồn lực, xem như cứu Cổ Tiểu Tiền mệnh, trả một đầu, còn lại 2 đầu, không có vấn đề. Lão nương mặc dù thiếu hai ngươi cái mạng, nhưng lửa giận trong lòng còn không chỗ phát tiết. Hôm nay một trận đánh đập ngươi là không tránh được. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, xuất thủ là được. Cổ Phong quanh thân khí thế bộc phát, phong mang tất lộ, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Hắn chịu đựng không nhìn về phía mẫu thân nơi đó, bởi vì hắn muốn đánh thắng cái này trận cuối cùng. Đứng ở Nho Môn thế hệ trẻ đỉnh, ở trước mặt mẫu thân, làm cho tất cả mọi người cũng biết, con của nàng là chân chính Nho Môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Hai người những lời này cũng không phải là mở miệng ngôn ngữ, mà là truyền âm cho nhau. Như thế, trừ bỏ hai bên tầm đó, lại không có người nghe được. Hai người này, tình huống như thế nào? Làm sao một mực không đánh, liền đối mặt tại đó? Chẳng lẽ Cổ Trần lần thứ 3 cứu giúp thánh nữ, thánh nữ lòng sinh tình cảm, không nhẫn tâm xuống tay? Không đúng, trong truyền thuyết, đời 9 thánh nữ chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào động qua tâm. Nàng đã từng nói qua, muốn lấy được trái tim của nàng, nhất định phải có đánh bại năng lực của nàng. Cái này dù sao cũng là đại ân cứu mạng, vẫn là lần thứ 3 đây. Nữ nhân nào có thể không tâm động? Ngoặc kép. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, cuối cùng tất cả mọi người có cùng một cái ý nghĩ. Anh hùng cứu mỹ nhân, dẫn đến giai nhân phương tâm ám hứa, cần không đành lòng xuất thủ. Mọi người càng nghĩ càng thấy phải chính xác. Cái này Cổ Trần thiên tư dù cho so thánh nữ kém, cũng không kém là bao nhiêu. Lại hai người thân phận hôm nay địa vị, cực kỳ xứng đôi. Thánh nữ động tâm, cũng là bình thường. Cái này nữ bạo long, chẳng lẽ bị Cổ Trần chấm ngoặc kép? Khổng Trần mặc trên mặt là vô cùng buồn khổ. Trên thực tế, hắn mặc dù hàng ngày bị Mạnh Khuynh Thành đánh, nhưng lại quỷ dị lâu ngày sinh tình. Hắn mặc dù nghĩ đánh bại Mạnh Khuynh Thành, nhưng đối với nàng không phải loại kia hận, mà là nghĩ xoay người làm chủ đem ca hát, để nữ nhân này thần phục bản thân. Không nghĩ tới a, lại nhô ra một Cổ Trần. Cổ huynh, ngươi không chân chính a. Mạnh Thanh Phong giờ phút này càng buồn khổ hơn. Hắn ái mộ thánh nữ sớm đã không phải bí mật, không nghĩ tới bị Cổ Trần nhanh chân đến trước, Đám người tiếng nghị luận càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, trong lòng nổi giận, bất quá cũng không kịp cùng đám người ngôn ngữ, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, một tiếng quát chói tai, coi quyền. Lời nói tầm đó, nàng phi thân lên, lại đấm một quyền hung hăng đánh phía Cổ Phong. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lần nữa yên tĩnh. Mọi người thế nhưng là biết rõ, trước đó Cổ Trần mặc dù chặn lại Mạnh Khuynh Thành một quyền, nhưng là bị đánh rút lui thổ huyết. Một quyền này, chỉ sợ không ngăn được. Ở Cổ Phong xem ra, Mạnh Khuynh Thành nữ nhân này, tuyệt đối có bạo lực khuynh hướng. Nàng không thích những cái kia nữ tu phiêu giật thần bảo, thần thuật, liền thích loại này quyền quyền đến thịt dã man đấu pháp. Một quyền này, Mạnh Khuynh Thành như cũ không có sử dụng ý cảnh cùng thần lực, vẫn như cũ là đơn thuần nhục thân chi lực. Dưới cái nhìn của nàng, lấy nhục thân chi lực đủ để trấn áp Cổ Phong. Sát chi ý cảnh, bạch cốt chiến khải. Cổ Phong không có nương tay, mở miệng một câu, lời nói tầm đó, sát chi ý cảnh trong nháy mắt hiện lên Cổ Phong trên đỉnh đầu. Đón lấy, cái kia tay cầm lưỡi hái áo bào đen ý cảnh chi linh trong nháy mắt cùng Cổ Phong dung hợp lại cùng nhau. Lập tức, Cổ Phong thân thể phía trên nhiều hơn một bộ bạch cốt khải giáp. Cái này áo giáp ở khớp nối bộ vị mang theo bạch sắc cốt thứ, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Đồng thời, vô biên hồi sắc sát lục chi khí ở đây áo giáp phía trên vờn quanh, cực kỳ kinh khủng. Đây là đạo giai ý cảnh. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, chấn động trong lòng. Ý cảnh chi linh cùng nhục thân dung hợp, đây là đạo giai ý cảnh mới có thể thi triển thủ đoạn. Thần vương cảnh tu giả, chỉ có tu luyện ra đạo giai ý cảnh, mới có thể bước vào thần hoàng cảnh. Bất quá, đạo giai ý cảnh khó tu, đồng dạng, đều là thần vương thất trọng trở lên. Thần vương hậu kỳ tu giả, mới có thể tu luyện ra. Lại đại bộ phận, đều là thần vương cửu trọng đỉnh phong. Có rất nhiều người, đều là đang cửu trọng thẻ hồi lâu, mới ngưng luyện ra đạo giai ý cảnh. Mà trước mắt cái này Cổ Trần, tuổi gần 22.000 tuổi, vừa mới thần vương nhất trọng, liền tu luyện ra đạo giai ý cảnh. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diễn trong mắt tinh mang lấp lóe, không khỏi tự nói, kẻ này, đến cùng còn muốn mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, lúc đầu, hắn đối với Cổ Phong liền rất hài lòng. Duy nhất một điểm tiếc nuối chính là đối phương tu vi kém chút. Mà bây giờ, đối phương thần vương cảnh, đạo giai ý cảnh, đây quả thực, quá hoàn mỹ. Giờ khắc này, Mạnh Khuynh Thành đánh tới. Đối mặt Mạnh Khuynh Thành cái này dã man một quyền, Cổ Phong không có lựa chọn né tránh, cũng không có lựa chọn mặt khác sặc sỡ thủ đoạn, mà ở vô số người khác biệt ánh mắt, là một quyền nghênh đón, oanh, hai người một quyền này đối oanh ở cùng nhau. Hai người đối oanh chỗ, hư không truyền ra nổ tung thanh âm, không khí thủy triều, hóa thành trận trận liên y, tách ra, hai người, đều thối lui ba bước. Mọi người tại đây, thấy một màn như vậy, đầu óc ông một tiếng, phải biết, Mạnh Khuynh Thành thế nhưng là thần vương thất trọng a, lại thân thể trải qua hơn 100 vạn năm rèn luyện, có thể so với thần vương đỉnh phong. Lại, tất cả mọi người đều nhìn ra, nàng đây là ra tay toàn lực. Cái này Cổ Trần, lấy thần vương nhất trọng tu vi, vậy mà cùng cái này một quyền ngang hàng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Khuynh Thành, ngươi là có hay không quá mức khinh địch? Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Bước vào thần vương về sau, Cổ Phong cả người đã xảy ra thuế biến. Bây giờ dung hợp một loại ý cảnh chi linh, nếu bộc phát ra lực lượng, đã không kém gì man thú hình người đồng dạng Mạnh Khuynh Thành. Mạnh Khuynh Thành trong mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Trần, hy vọng ngươi chịu đánh điểm, thần xoáy ngưng lực thuật. Ngoặc kép, hết chương.